Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, một trận chiến kinh người. 2, chương 34, một trận chiến kinh người. 2, xem ra vận khí ta không sai. Lâm Lực cười đi tới sàn chiến đấu, đi tới Lâm Phong đối diện. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, nhìn thấy Lâm Lực trên mặt sán lạn nụ cười trong lòng cười gằn. Vận khí không tệ, có thể một lát sau Lâm Lực thì sẽ không cho là như thế. Bất quá, có vẻ như Lâm Phong vận may rất tốt. Vòng thứ nhất Lâm Thiên trực tiếp để hắn qua. Vòng thứ hai mạnh nhất đối thủ Lâm Vũ chịu thua. Hắn thậm chí ngay cả phát huy thực lực cơ hội đều không có. Đến nay một vòng, như trước bị hắn đụng với yếu nhất Lâm Lực. Có thể đây là Lục trưởng lão cố ý an bài như vậy cũng khó nói. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Một tiếng, người xuất thủ trước đi. Lâm Lực hào nói, lại có mấy phần hăng hái khí khái. Được, Lâm Phong gật đầu, không lại nói bất kỳ ngôn ngữ. Lướt qua, cuồng lang tầng 9, một tiếng quát nhẹ, Lâm Phong đi tới bên người thời gian. Lâm Lực hãy còn ở cái kia cười. Ở bá đạo cuồng lang phát sinh gào thét tiếng vang thời gian. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt hóa thành kinh hãi. Muốn chống đối, nhưng nơi nào vẫn tới kịp. Oanh, lan, Lâm Lực thân thể bay ra ngoài. Trên mặt cứng ngắc nụ cười có vẻ đặc biệt khó coi. Một quyền, hắn thậm chí ngay cả một quyền đều không chịu nổi. Uổng hắn còn tự cho là vận khí không tệ. Xem ra ai cũng nhìn lầm Lâm Phong. Chỉ có Lâm Phong biết Lâm Phong tùy ý một đòn sức mạnh khống chế được hoàn mỹ đến mức nào. Nhìn như nhẹ như mây gió tầng 9 lãng, lại làm cho hắn cảm giác mình độc thân ở vào biển rộng mênh mông cuồng chiều bên trong. Không thể thoát khỏi cùng thoát đi, chỉ có tùy ý bị này cỗ cuồng lang nuốt hết. Kinh khủng hơn chính là, đáng sợ như thế một đòn, hắn thậm chí không có cảm nhận được thân thể chịu đến trọng thương. Chỉ có thể nói, Lâm Phong đối với lực đạo trưởng khống, có thể nói hoàn mỹ, phế vật, vẫn là thiên tài. Lâm Lực trong ánh mắt không có nửa điểm oán hận, hãm sâu con người nhìn Lâm Phong, có kính, có sợ, hắn biết đối phương hạ thủ lưu tình. Lâm Phong thắng, Lục trưởng lão bình tĩnh tuyên bố, mọi người phát sinh một mảnh thổn thức tiếng, lại là một chiêu, mặc dù là đối phó khí vũ cảnh tầng 8 tu vi Lâm Lực. Vì sao vẫn là một chiêu? Lâm Phong gia hỏa này đến cùng là tu vi gì? Giờ khắc này đám người đột nhiên cảm giác trong mắt bọn họ phế vật trở nên thần bí lên. Không cách nào dự đoán. Thừa người chưa sẵn sàng. Phế vật như trước là phế vật. Chỉ có thể những này thấp hèn thủ đoạn. Một bên Lâm Vũ sỉ nhục nói rằng, nghe được mọi người tiếng bàn luận hắn phi thường xem thường. Không sai. Khẳng định là Lâm Phong thừa Lâm Lực chưa sẵn sàng, nếu không thì hắn làm sao có khả năng đánh bại dễ dàng Lâm Lực. Có người nghe được Lâm Vũ tự cho là hiểu rõ đến chân tướng, thậm chí ở trong lòng theo thầm mắng Lâm Phong đê tiện. Bất quá đối với những này Lâm Phong dường như không nghe thấy. Đi thẳng tới một bên, phế vật, thừa người chưa sẵn sàng, những người này sẽ thất vọng. Đệ tứ trận chiến đấu, Lâm Vũ đối chiến Lâm Ngân. Nhìn sàn chiến đấu ở giữa hai người, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe. Thượng một vòng Lâm Vũ cùng Lâm Ngân ngay khi một tổ. Bất quá cuối cùng sắp thời điểm chiến đấu Lâm Ngân chịu thua. Bất chiến mà bại, nhưng này một vòng, Lâm Vũ lại cùng Lâm Ngân đối đầu. Này sẽ là Lục trưởng lão có thể như vậy sao? Cần chiến sao? Lâm Vũ trêu tức nhìn Lâm Ngân, một cái chiến cũng không dám chiến người mà thôi. Không cần, Lâm Ngân cười lắc đầu. Không cốt khí, làm mất mặt Lâm gia. Rất nhiều người bắt đầu mắng lên. Này Lâm Ngân thượng một vòng cùng với thăng cấp, chịu thua có thể thông cảm được. Nhưng ở này một vòng cuộc thi vòng loại, Lâm Ngân lại bất chiến trở ra. này không khỏi quá mất mặt chút. Kẻ nhu nhược, bất chiến liền cút xuống đi. Lâm Vũ nghe được Lâm Ngân lại chịu thua, xem thường mắng. Lâm Ngân nhìn Lâm Vũ, trên mặt toát ra thần sắc quái dị, lập tức bước chân dơ lên, cũng không lui lại, mà là ở đi về phía trước, hướng về Lâm Vũ đi đến. Ta chỉ đếm tới ba, không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Bước chân hướng phía trước, Lâm Ngân đột nhiên mở miệng, môi mang theo một tia lạnh lẽo ý lạnh. Đột ngột gian, ở Lâm Ngân trên người, một luồng cực kỳ phóng đãng dã tính thả ra ngoài. Không sai, là dã tính, cực kỳ mạnh mẽ dã tính. Ba, Lâm Ngân bắt đầu đếm xem. Vào đúng lúc này, Lâm Vũ thân thể càng nhịn không được run rẩy lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Ngân. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Lâm Vũ điên cuồng lắc đầu. Ngươi làm sao có khả năng có linh vũ cảnh cường giả uy thế? Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. Linh vũ cảnh, đây là thuộc về linh vũ cảnh mạnh mẽ uy thế. Luôn luôn biết điều nội liễm Lâm Ngân, hắn dĩ nhiên vẫn đang ẩn núp thực lực. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Linh vũ cảnh, ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài, Lâm gia thanh niên, tựa hồ cũng chỉ có Lâm Ngân đi. Cùng Lâm Thiên đặt ngang hàng vì là Lâm gia ưu tú nhất thanh niên đệ tử. Đây là cỡ nào quang vinh? Lục trưởng lão chỉ cảm thấy rạng rỡ, trên mặt tất cả đều là ý cười. Lâm Ngân tu luyện một bộ ẩn nấp võ kỹ, ẩn nấp khí tức năng lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần hắn không chủ động thả ra tu vi của chính mình, người khác rất khó nhìn ra hắn đã đột phá đến linh vũ cảnh giới. Giấu đi thật sâu, Lâm Phách Đạo đám người nhìn Lục trưởng lão, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bất quá, vẫn là không bằng chính mình, tính toán không một chỗ sai sót. Người tốt nhất có thể thức thời vụ. Lâm Phách Đạo nhìn Lục trưởng lão cười gằn một thoáng, họp hàng năm kết thúc thời gian, chính là hắn cướp đoạt tộc trưởng vị trí thời gian. Lâm Phách Đạo trong lòng vẫn không phục, vì sao lão đầu chết rồi sẽ đem vị trí tộc trưởng giao cho lão nhị Lâm Hải mà không phải hắn Lâm Phách Đạo? Phải biết lão nhị lúc còn trẻ rất ít ở gia tộc bên trong, vẫn ở bên ngoài, mà hắn mới là gia tộc trụ cột, vì gia tộc kính dâng rất nhiều. Tộc trưởng vị trí vẫn là Lâm Phách Đạo trong lòng kết. Hai, Lâm Ngân bước chân khoảng cách Lâm Vũ càng ngày càng mạnh. Cái kia cỗ mạnh mẽ gia tính uy thế để Lâm Vũ hầu như không cách nào thở dốc. Quá khủng bố, Lâm Vũ sự kiêu ngạo của hắn vào đúng lúc này bị sâu sắc đả kích. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Vũ là khí vũ cảnh tầng 8 cảnh giới. Kỳ thực hắn đã ở trước đây không lâu đột phá đến khí vũ cảnh tầng 9. Lần này họp hàng năm, hắn cho rằng sẽ là hắn một tiếng hót lên làm kinh người thời khắc. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vẫn không có đem chính mình thiên phú phóng thích cho mọi người thấy. Lâm Ngân liền uy hiếp hắn lăn, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Sỉ nhục người khác thời điểm, trước tiên ước lượng mình một chút thực lực. Ta không muốn cùng ngươi chiến, không phải không bằng ngươi, chỉ là xem thường đánh với ngươi một trận mà thôi. Lâm Ngân phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác, khí thế cuồng dã cực kỳ bá đạo, lạnh lẽo nói, một, ta chịu thua. Lâm Vũ cảm giác được Lâm Ngân khí thế mãnh liệt, từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ, lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại hướng về bên dưới sàn chiến đấu phương đi đến. Lâm Ngân, hắn thật là bá đạo. Ánh mắt mọi người trong lộ ra vẻ sùng bái. Linh vũ cảnh, đây là mỗi một cái thanh niên đệ tử giấc mơ. Chỉ cần có thể ở 20 tuổi trước đó bước vào linh vũ cảnh, như vậy thì có rất lớn cơ hội tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Huyền vũ cảnh, thậm chí đồn đại trong vô cùng cường đại. Ngày vũ cảnh, thú vị. Lâm Phong cười khẽ hạ. Lâm Ngân, Càng cũng là linh vũ cảnh cường giả. Lục trưởng lão quả nhiên là cố ý hành động. Lâm Ngân ở vòng thứ ba đối chiến Lâm Vũ chịu thua. Bởi vậy hắn muốn Lâm Ngân ở này một vòng kế tục đối chiến Lâm Vũ. Coi rẻ Lâm Vũ, phế vật, ngươi có tư cách gì cười. Gia tộc bại hoại, sắc mặt dữ tợn Lâm Vũ đúng dịp thấy Lâm Phong nụ cười trên mặt. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh lớn vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Nhìn thấy Lâm Vũ đem tức giận chiếu vào Lâm Phong trên người. Rất nhiều người cũng không nhịn được nở nụ cười, đặc biệt là Lâm Phách Đạo đám người, còn hết sức trào phúng lên tiếng. Lâm Vũ thua ở linh vũ cảnh Lâm Ngân trong tay cũng không mất mặt, nhưng không nghĩ tới một cái phế vật cũng dám quơ tay múa chân. Thực sự là tự rước lấy nhục. Thất trưởng lão nghe được Lâm Phách Đạo sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình phế vật. Cách đó không xa Lâm Hải trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo vẻ. Lâm Phong sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ bị Lâm Ngân sỉ nhục. Nhưng tìm đến mình suối quẩy, khi, làm, chính mình dễ ức hiếp. Nhìn cái gì vậy, chỉ biết là dựa vào phụ thân phế vật, lẽ nào ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Lâm Vũ trong lòng nộ diễm đang lo không địa phương ngang ngược. Lâm Phong vừa vặn đưa tới cửa, vừa vặn để hắn phóng thích. Ta còn thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy buồn cười người. Lúc này mới trải qua sỉ nhục, liền lại bắt đầu càn rỡ lên. Lâm Phong lắc lắc đầu, hướng đi Lâm Vũ, ta đếm ba tiếng, lăn xuống sàn chiến đấu. Không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Cùng Lâm Ngân lời nói tương tự từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Thời khắc này diễn võ trường trở nên đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có Lâm Phong tiếng bước chân đang không ngừng vang lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.